Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 447, trước tiên đánh chết hai cái lại nói. Quaresma tự cho là mình là một cái lý tính người, có thể ngày hôm nay, hắn cũng đã lật đổ phần này tự mình nhận thức. Được rồi, đá bóng, con bà nó còn không hề có một chút huyết tính. Có lúc. Đừng xem Quaresma ở đây thượng phong quang tám mặt, tuy nhiên tổng có rất nhiều để hắn bất đắc dĩ thời điểm. Bởi vì hắn không thể để thế giới đều vây hắn truyền. Lấy ý nghĩ của hắn đến vận hành, thật giống như hiện tại, đối mặt một cái chỉ biết dã man phạm quy đối thủ. Còn có một cái tựa hồ quên mang thẻ đỏ và vàng trọng tài. Hắn có thể làm cái gì? Hắn cái gì đều làm không được. Nếu như không muốn giết người, vậy cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Hắn rất sao chịu đủ lắm rồi. Ghi bàn căn bản không thể để cho hắn tỉnh táo lại. Trước mắt trước sau hiện lên Henry mắt cá chân cơ hồ bị phế cái kia thê thảm một màn. Hắn cảm giác mình sắp điên rồi. Ta muốn giết chết bọn họ. Một ý nghĩ xuất hiện. Tùy theo thật giống như cỏ dại bình thường ở trong đầu của hắn phong trướng. Thậm chí hắn đều không có ý thức đến cái ý niệm này có thể sẽ tạo thành hậu quả gì. Giết chết hắn, Quaresma ở trong lòng gào thét. Hắn xác định, chỉ có đem bọn họ giết chết. Hắn mới có thể đem ngực cái kia vẫn cháy hừng hực sắp đem mình thiêu bạo ngọn lửa tắt. Thi đấu tinh thần, đạo đức. Đều rất sao cho ta cút qua một bên đi. Ta ngày hôm nay liền điên cuồng hơn một cái. Dường như báo săn bình thường khởi động. Trong ánh mắt hung quang. Thật giống đã bốc ra ánh sáng xanh lục. Hoàn toàn biến thân thành một con dã thú. Sâu Kia Yeon nhìn trong ánh mắt hận không thể sinh ăn thịt Quaresma. Trong lòng bỗng nhiên một quý. Theo bản năng vội vàng đem bóng truyền cho đội hữu. Mãi cho đến Quaresma dừng lại nhằm phía bước chân của hắn. Hắn mới thở phào một hơi. Cũng không nhịn được một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Hắn thật giống như là muốn giết ta cũng như thế. Người Hàn vỗ vỗ chính mình ngực. Vẫn như cũ ở trong sợ hãi không có khôi phục như cũ. Mà vào lúc này, Quaresma đã nhằm phía cái kế tiếp dẫn bóng người. Cái kia lộ tàn nhẫn cùng phong mang. Vẫn không có yếu bớt nửa phần. Có điều, vọt tới giữa đường, Quaresma nhưng miễn cưỡng dừng lại, từ bỏ cùng đối thủ đồng quy vu tận ý nghĩ. Không phải hắn sợ hiểu rõ, mà là hắn đang khôi phục lý trí sau đã ý thức được. Cùng đối thủ đồng quy vu tận, trên thực tế quá tiện nghi Reading đám khốn nạn kia, coi như sạn phế Son Cô. Chính mình cũng nhất định phải bị phạt xuống sân. Hay là đối với Reading tới nói, này càng là bọn họ đồng ý nhìn thấy cục diện mà Quaresma vẫn chưa thể xem như là hoàn toàn báo thù. Tuyệt không có thể như thế tiện nghi Reading đám xúc sinh này. Quaresma vẻ mặt vẫn lạnh lùng, có thể suy nghĩ cũng đã nhanh chóng vận chuyển lên. Hắn nếu muốn một cái chân chính có thể để Arsenal hoàn thành báo thù phương pháp. Phế bỏ một cái Reading gia súc làm sao đủ. Chí ít, cũng phải để bọn họ liền thay đổi người tiêu chuẩn cũng không đủ dùng. Đó mới là tối giải tức giận. Quaresma trong đầu đã có phúc cảo. Hắn biết đại khái chính mình phải nên làm như thế nào. Liền, phòng thủ lúc, Quaresma cũng không có quá mức kích động. Mà là đang lẳng lặng chờ cơ hội. Reading tấn công bị chung kết sau. Quaresma không chút do dự nhấc tay hướng về đội hữu muốn bóng. Hắn chờ chính là tấn công cơ hội. Các đồng đội tuy rằng cảm thấy Quaresma biểu hiện có chút không bình thường. Nhưng vẫn là lựa chọn đem bóng giao cho Quaresma. Chỉ có điều, nhưng trong lòng trước sau đang lo lắng. Hiện tại Henry thương thế không rõ. Làm không cẩn thận muốn thời gian dài thiếu chiến. Nếu như Quaresma lại gặp sự cố, như vậy Arsenal sẽ không có cùng nhà giàu tranh hùng tư bản. Quaresma bắt được quả bóng, Arsenal các cổ động viên cũng không nhịn được lo lắng lên. rồi lại vô cùng xoắn xuýt hy vọng có thể đứng ra dẫn dắt Arsenal mạnh mẽ giáo huấn Reading. Nhưng lại lo lắng Quaresma bộ Henry gót chân bị thương rời sân. Cẩn thận a, vô số fan bóng đá hai tay tạo thành chữ thập, thậm chí nhắm mắt lại làm cầu khẩn hình. Có thể Quaresma nhưng thủy chung quyết chí tiến lên, cùng cái kia vĩnh viễn xông về phía trước hắn cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Quaresma đã không thèm đến xỉa. Reading không phải đồng ý dùng tính sát thương chiến thuật sao? Lấy chính mình không gì sánh kịp tốc độ phản ứng, làm hết sức đem bị thương tỷ lệ rơi xuống thấp nhất. Còn có xu hướng bị thương cái này thuộc tính phụ trợ. Cho dù xu hướng bị thương không có đạt đến một cái rất cao trình độ, nhưng ít ra gặp để cho mình có tỷ lệ phòng ngừa bị thương. Quaresma dẫn bóng xông về phía trước đâm. Sau kia Yeon đã vọt lên. Khoảng cách của hai người chính đang từ từ tiếp cận. Quaresma thậm chí có thể từ sau kia Yeon khóe miệng nhìn thấy một vệt nụ cười tàn nhẫn. Sau kia Yeon hiện tại cũng hận không thể đem Quaresma sạn phế. Vừa Quaresma nhằm phía hắn thời điểm, hung hãn khí thế để sau kia Yeon không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Hơn nữa còn thật một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Điều này làm cho người Hàn khôi phục như cũ sau vô cùng khó chịu. Hiện tại không phải là ta cầm bóng sẽ chờ ngươi đến sạn. Ngươi nếu như dám đột phá, ta liền dám phế bỏ ngươi. Chờ đi cùng Henry làm bạn đi. Sau kia Yeon trong lòng ác độc nghĩ, là một người đê hèn dân tộc, quen thuộc với đối với kẻ bề trên khúm núm. Nhưng trên thực tế ở trong lòng nhưng lại không biết làm sao ác độc nguyền rủa đối phương. Một khi có cơ hội thượng vị, như vậy chuyện thứ nhất chính là ngược lại dẫm chết đã từng thủ trưởng. Ở khoảng cách Quaresma còn có 3-4 mã thời điểm, sau kia Yeon đã điên cuồng đến cùng xoạc bóng, phảng phất hóa thân trở thành một đồ tể, hướng về Quaresma hung hãn ra chân. Gặp sạn đến mắt cá chân, vẫn là gặp sạn đến chân nhỏ, sau kia Yeon mới sẽ không đi quản, càng sẽ không đi quản tạo thành cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Đối với bọn họ mà nói, đối thủ có chết hay không đều cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ gì. Sau kia Yeon lòng bàn chân cái kia tia chớp đinh dày thật giống như một thanh lưỡi dao sắc. Ánh sáng tựa hồ còn mang theo máu tanh. Các cổ động viên không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Một cái tâm đều nâng lên, vô cùng sốt sắng nhìn Quaresma. Nhát gan thậm chí đã nhắm hai mắt lại, chỉ lo nhìn thấy tàn nhẫn hình ảnh. Có điều vào lúc này, Quaresma khóe miệng nhưng không nhịn được làm nổi lên một vệt độ cong. Rồi lại rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Sau kia Yeon động tác, đã để Quaresma đối với mình thiết tưởng tàn nhẫn động tác không còn bất kỳ gánh nặng trong lòng. Bởi vì, người vĩnh viễn sẽ không đều một cái muốn giết chết người của ngươi dưới lưu tình. Tập trung hết thảy sự chú ý, cực kỳ chăm chú, thật giống muốn khống chế khắp toàn thân mỗi một tế bào như thế. Quaresma đã nhẹ nhàng nhảy lên, làm ra né tránh sau kia Yeon soạt bóng động tác. Sau kia Yeon chân nhấc đến mức rất cao, hơn nữa theo Quaresma nhảy lên mà càng ngày càng cao. Rốt cục, hắn chân đạp lên Quaresma chân nhỏ, mà ngay ở Quaresma bị đạp đến chân nhỏ trong nháy mắt. Quaresma nhưng cật lực khống chế chân của mình về phía sau hoàn thành rồi một cái tá lực. Tuy rằng vẫn như cũ bị đạp đến, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là đau như vậy một hồi. Căn bản không có được một điểm thương. Có thể dưới trong nháy mắt, Quaresma nhưng kêu thảm một tiếng, giống như bị trừng một cái chân thực tự, về phía trước đánh gục, tầng tầng ngã tại sau kia Yeon trên người. Nói thật, cho dù có sau kia Yeon người này chân tử ở, có thể Quaresma nhưng cảm giác mình rơi so với bị đạp đến còn nghiêm trọng. Mà vào lúc này, ai cũng không có chú ý. Ở Quaresma ngã chồng vó trong thời gian nhìn như một cái rất bình thường bảo vệ động tác. lại làm cho Quaresma hoàn thành rồi chính mình dự thiết mục tiêu. Người ngã chổng vó thời điểm đều sẽ theo bản năng duỗi ra cánh tay bảo vệ mình. Quaresma đang bị hầu như soạt bay thời điểm đồng dạng duỗi ra cánh tay bảo vệ mình. Một điểm tật xấu không có, nhưng không nên quên, vào lúc này sâu kia Yeon nhưng là ở Quaresma dưới thân đây. Quaresma duỗi ra cánh tay, cùi chỏ trực tiếp đâm vào sâu kia Yeon xương sườn nơi, tự thân trọng lực bổ trợ. Hay là còn có Quaresma trong bóng tối cố ý khiến một ít khí lực trực tiếp đập vụn sâu kia Yeon ba căn xương sườn. Quaresma lăn lộn một vòng sau khi bưng chính mình chân nhỏ rên rỉ lên, mà sâu kia Yeon cũng đã hai mắt trắng dã, bưng bụng của chính mình liền lăn lộn đều lăn lộn không được. Trọng tài cái còi ngay lập tức vang lên, có điều hắn nhưng không có hai đội cầu thủ càng nhanh hơn. Khoảng cách gần nhất cầu thủ xông tới, vừa nhìn thấy biết hai người e sợ đều thương không nhẹ. Cũng không lo nổi như vậy rất nhiều, mau mau vẫy tay ra hiệu đội y cùng táng cứu thương vào sân. Đội y cùng táng cứu thương thật giống như nghe được xung phong hào, như ông ngựa tổ vọt vào trong sân, kiểm tra hai tên cầu thủ thương thế. Người cảm giác thế nào? Arsenal y hỏi Quaresma. Quaresma bưng chân nhỏ không nói lời nào, chỉ là một mặt thống khổ. Bị khẩn cấp trên đài táng cứu thương sau, Quaresma bị đưa đến bên sân, làm tiến một bước kiểm tra. Hiện tại cảm giác tốt lắm rồi. Ta vừa nãy làm động tác né tránh, tuy rằng chưa hề hoàn toàn né tránh, nhưng hẳn là không thương tổn được xương sọ. Quaresma thử giật giật, phát hiện không có vấn đề lớn, cũng không muốn để cho Wenger lo lắng, liền như thế trả lời. Wenger sốt ruột nhìn về phía đội y kiểm tra một phen sau khi, đối với Wenger gật gật đầu, nhận rồi Quaresma lời giải thích, hắn xác thực không có bị thương. Wenger lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa Quaresma bị soạt bay thời điểm, hắn tâm đều sắp muốn nhảy ra. Nếu như Henry cùng đồng thời bị thương, cái kia Wenger căn bản không thể tin được gặp có ra sao hậu quả. Quaresma đứng lên, chậm rãi thử đi mấy bước, lại nhẹ nhàng nhảy nhảy một cái. Động tác này không thể nghi ngờ là đang nói cho tất cả mọi người hắn không bị thương. Sân bóng Emirates vang lên kích động tiếng hoan hô. Các cổ động viên đã muốn lưu lại nước mắt. Quaresma không bị thương, quả thực là quá tốt rồi. Có điều vào lúc này, Reading bên kia nhưng tình cảnh bi thảm. Nhìn thấy sâu kia Yeon hình dạng, mỗi người đều âu sầu trong lòng. Bước đầu kiểm tra, xương sườn đứt đoạn mất ba cái. Nếu như không phải số may, đứt đoạn mất xương sườn đều có thể cắm vào phổi tử bên trong đi. Coi như hiện tại, người Hàn nằm trên đất cũng đã sắp sống dở chết dở. Vốn là thương thế nặng như vậy, nên trực tiếp dùng xe cứu thương đưa đến bệnh viện. Có thể vừa đứng ở sân bóng Emirates xe cứu thương đi đưa Henry. Hiện tại cũng không có ở trong sân bóng, vì lẽ đó chỉ có thể muốn biện pháp khác. Ở tại hắn xe cứu thương mở tiến vào sân bóng trước, người Hàn chỉ có thể thê thảm cực kỳ nằm trên đất chờ. Nhìn sâu kia Yeon cái kia hình dạng, hết thảy Arsenal người cũng không nhịn được muốn vỗ tay hoan hô. Thật CMN giải hận, đây chính là đáng đời. Để ngươi muốn sạn phế Quaresma. Hiện tại Quaresma không có việc gì, chính ngươi nhưng gần không được rồi chứ. Nếu như không phải trong lòng cuối cùng còn có như vậy một điểm chủ nghĩa nhân đạo tư tưởng mà nói, bọn họ đã muốn thả pháo chúc mừng. Reading cầu thủ cũng không biết hiện tại phải làm gì. Nếu như là Quaresma miễn cưỡng đem sâu kia Yeon làm thành bộ dáng này, như vậy bọn họ nhất định sẽ tìm Quaresma tính sổ. Có thể vấn đề là sâu kia Yeon soạt bay Quaresma mới dẫn đến mặt sau sự tình phát sinh, thấy thế nào đều không trách được Quaresma trên đầu đến. Hơn nữa Quaresma thật giống cũng coi như là người bị hại. bọn họ làm sao đi tìm Quaresma tính sổ? Chỉ có thể bóp mũi lại, tự nhận xui xẻo rồi. Trọng tài la lên, hai đội cầu thủ trở lại sân bóng tiếp tục thi đấu. Mà Quaresma vào lúc này chỉ có thể chờ đợi ở đây một bên. Bởi vì Cáng cứu thương vào sân, hắn nhất định phải chờ trọng tài ra hiệu mới có thể tiến vào sân bóng. Arsenal đá phạt, đừng xem vừa sâu kia Yeon bị thương nghiêm trọng như vậy, có thể phạm quy chính là hắn, vì lẽ đó bóng quyền vẫn là Arsenal. Người Hàn bị thương cho Reading sự đả kích không nhỏ. Đừng nhìn bọn họ từng cái hung tàn đến thật giống tên côn đồ. Có thể trong lòng bọn họ cũng tai hại sợ. Bọn họ cũng sợ sệt biến thành người Hàn hình dạng. Vì lẽ đó, làm Arsenal mở ra đá phạt khởi xướng tấn công sau, Reading lại hiếm thấy không có chọn dùng phạm quy chiến thuật. Quaresma nhìn thật giống thành thật một chút Reading cầu thủ. Cười khẩy, hiện tại biết sợ sệt. Xin lỗi, chậm, hắn nguyên tắc làm người luôn luôn là người không xâm phạm ta không xâm phạm người. Có thể nếu như đem Quaresma chọc điên, vậy ngươi sẽ chờ để ngươi tuyệt vọng trả thù đi. Mới một cái mà thôi, vẫn chưa xong đây. Trở lại sân bóng sau, Quaresma không có tiếp tục ở đường biên trường, mà là đi đến trung lộ, xem như là đoạt tiểu Fabe vị trí. Xem Quaresma chạy chỗ, tiểu Fabe liền biết Quaresma nhất định ấp ủ cái gì đại chiêu. Liền rất chủ động đổi vị đến đường biên. Sau đó một khi đến bóng, cũng sẽ tận lực lựa chọn giao cho Quaresma dưới chân. Rất nhanh, Quaresma ngay ở vòng ngoài cấm địa 10 mã nơi bắt được quả bóng. Một cái linh xảo kéo bóng xoay người, lao qua Reading cầu thủ hậu vệ thiếp thân ép sát. Trực diện Reading vùng cấm cùng khung thành, cái kia hung hãn ánh mắt, thật giống như một con cực kỳ đói bụng dã thú, phảng phất hết thảy trước mắt đều sẽ bị hắn xé nát ăn được trong bụng đi. Dọa người cực kỳ, Reading giữa sân Harper tiến lên đón, hắn nhất định phải ngăn cản Quaresma tiếp tục tiến lên, thậm chí mà nói, nơi này đã là Quaresma tầm bắn phạm vi. Hắn siêu cấp đường vòng cung bóng, thậm chí là đường vòng cung má ngoài, cũng có thể đánh ra khó mà tin nổi siêu phẩm đến. Ngược lại muốn ngăn trụ Quaresma, phạm quy cũng không đáng kể. Nếu có thể nhân cơ hội đem Quaresma làm xuống sân, vậy thì càng tốt. Có điều, ngay ở Harper đã chuẩn bị hướng về Quaresma ra tay thời điểm, nhưng căn bản không biết Quaresma cũng đã đem nòng pháo nhắm vào hắn. Ai bảo hắn vào lúc này xông lên hiểu rõ đây. Chỉ có thể coi như ngươi xui xẻo. Cả người xúc lực, cao cao nâng lên chân phải, đột nhiên luân lại đây, đánh ở quả bóng trên. To lớn sức mạnh suýt chút nữa trong nháy mắt để quả bóng bị đá đánh. Dường như đạn pháo như thế bay ra ngoài. Thông thường Quaresma sẽ không dùng tận khí lực cả người đi sút gôn. Dù sao hắn am hiểu chính là đường vòng cung bóng. Hơn nữa dùng to lớn nhất sức mạnh mang ý nghĩa từ bỏ đối phương hướng về khống chế. Đây là rất không có ý nghĩa một loại sút gôn phương thức. Nhưng hiện tại, hắn lại không phải muốn phá cửa, còn cân nhắc cái len sợi phương hướng khống chế. Hắn là hướng về phía người đi. Ngược lại Harper cách mình như thế gần, trực tiếp muộn chết quên đi. Hắn tin tưởng, nếu như này một cước thật sự muộn ở Harper trên người, coi như không đem hắn xương sườn muộn đoạn, cũng tuyệt đối sẽ không để Harper dễ chịu. Coi như lần này không muộn bên trong, còn có lần sau, hắn cũng không tin Reading dám thả chính mình tùy tiện sút gôn. Sớm muộn có một cước muốn đem hắn muộn chết. Có điều, Quaresma ngày hôm nay giống như bị nữ thần may mắn chúc phúc như thế. Harper xông lại, muốn chặn lại Quaresma. Nhìn thấy Quaresma làm xảy ra điều gì động tác, hắn vẫn muốn nghĩ đưa chân đi ngăn cản Quaresma đường vòng cung sút gôn. Nhưng lại tại hạ một người trong nháy mắt, mắt thấy quả bóng hướng hắn đến rồi. Càng lúc càng lớn. Chớp mắt, trực tiếp bạo đầu, đón lấy, Harper liền cái gì cũng không biết. Oanh, một tiếng, khai sơn liệt thạch giống như sức mạnh, quả bóng bạo đầu Harper. Quả bóng bay, Harper ngửa mặt lên trời nằm vật xuống, lật lên khinh thường, trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Toàn trường khiếp sợ, nhưng lại yên tĩnh vô cùng. Thật giống toàn bộ thế giới đều mất đi âm thanh như thế. Chỉ có quả bóng ở bên cạnh chậm rãi hạ xuống có bắn lên. Một hồi lại một hồi. Cứu người. Bên sân Reading huấn luyện viên trưởng phản ứng đầu tiên liền muốn xông vào trong sân. Còn bên cạnh đội y cùng táng cứu thương lại một lần hoảng không chọn đường vọt vào trong sân. Lần này tấn công chí mạng. Quả thực thật giống như dùng một thanh khổng lồ cực kỳ truy sát trực tiếp nện ở Harper trên đầu. Như thế khốc liệt, sân bóng Emirates lúc này mới phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Có điều, các cổ động viên lại lộ ra thoải mái cực kỳ nụ cười. Này xác thực rất bất ngờ, nhưng mặc kệ thế nào, hiện tại Reading cầu thủ xem người chết như thế nằm trên đất. Mỗi người đều giống như trúng số như thế hài lòng. Này chính là các ngươi đối với Henry ra tay đánh đổi. Này chính là các ngươi cầm thú hung ác đánh đổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục